Tướng Giả, quyển 2 chương 166, Nhân Gian Vân, Huyết Diện Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngạo Thiên Môn Group chương 166, Nhân Gian Vân, Huyết Diện Phật. Một tên tăng nhân gầy kia luôn đứng ở bên cạnh hắn, cổ tay khẽ lật, một cây thiết trượng tinh thiết rèn thành gào thét mà tới, đuôi trượng cắm sâu vào phiến tảng đá, thân trượng ngăn trước thanh đao kia. Một tiếng va chạm nặng nề. Ninh Khuyết nhắm hai mắt, đầu gối hơi cong, kiêng mũi chân nương phản lực hướng giữa đường bay đi nửa trượng, giơ ngang dao che cùi trước người, cổ tay run nhẹ nhẹ, sắc mặt hơi trắng. Ở bên xem cuộc chiến Trần Bì Bì khẽ nhíu mày. Bên cạnh niệm sư hành tẩu hoặc kiếm sư trên đời đều sẽ có người tu hành võ đạo vũ lực cận chiến mạnh mẽ làm đồng bạn, loại phối hợp này đã trở thành một loại quy tắc thế giới tu hành công nhận. Tên võ tăng gầy kia thay tăng nhân trung niên ra tay giải quyết uy hiếp gần người, cũng không trái với quy củ quyết đấu. Trần Bì Bì không biết trình độ hiểu biết của Ninh Khuyết đối với quy củ thế giới tu hành sấp xỉ ngu ngốc, hắn cũng chưa phần nộ bởi hai gã tăng nhân Bạch Tháp Tự đối với một mình Ninh Khuyết. Nguyên nhân hắn nhíu mày cùng tên võ tăng gầy kia ra tay không quan hệ, mà là bởi vì bên phố những người thường đi đường vẻ mặt như thường kia cùng cảnh trở. Đứa nhỏ vẫn đang vui vẻ xé giấy ướt bị hơi nóng của bánh bao thịt heo hôn mềm. Nam nhân trong tiệm bánh bao ở chỗ đó lạnh lùng kiêu ngạo rất cao, nhìn xuống thu tiền đồng hướng trong giò trúc của láng giềng phần lấy bánh bao, tiếng thu bán so với hơi nóng ong vi hấp tản ra còn im lặng hơn. Các láng giềng vây quanh ở trước vi hấp, có người phần nộ răn dậy người nơi khác chen ngang, có người cùng hàng xóm trao đổi thắng bại của ván bài đêm qua, có người hạ giọng kê lời đồn nào đó trong cung, chờ khi bánh bao mới mẻ ra khỏi vi bưng lên, toàn bộ nói chuyện với nhau liền chợt dừng lại, biến thành náo nhiệt tranh mua. A đa không ai chú ý tới hai gã tăng nhân dị quốc bên phố, cũng chưa có ai chú ý tới thư viện Hậu Sơn có hai vị tiên sinh xuất hiện ở thế gian, thậm chí chưa ai phát hiện bên phố lúc này đang triển khai một trầm mặc mà thảm thiết nguy hiểm, ồn ào náo nhiệt cho nên bình tĩnh vui vẻ. Phố như trước cái này đã không phải thân ở trong hông tam giới, mà là lấy thiện động niệm ở trước xây bậc cửa sắt. Trần Bì Bì không ngờ khổ tháp tự này vậy mà cảnh này, không khỏi bắt đầu lo niên vô danh đến từ Bạch Cường Đại đến loại trình độ cho Ninh Khuyết. Ninh Khuyết bay lùi về phía sau mấy bước, phần mộ ở ngoài ngàn dặm kia trong mắt hắn ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng. Thân mộ là do tảng đá dính đất bình thường xây dựng sửa chữa, thoạt nhìn không ra có chỗ nào đặc dị, nhưng lúc trước bị hắn một đao hung hăng chém xuống, bên trên lại chưa lưu lại chút dấu vết. Ngàn dặm cô phần, thê lương không chỗ nói. Nhìn phần mộ thể lương không chỗ nói đó, hắn cảm thấy càng lúc càng thê lương, cảm thấy càng lúc càng rét, một trong thân thế đang từng tia chạy về trong giống như nhiệt lượng khí. Đam nhưng đứng ở trong thế giới tinh nần, lại nào có thân thể chân thật. Ninh Khuyết nhìn phần mộ lẻ loi kia ngoài ngàn dặm, biết chỗ phần mộ lẻ loi truyền đến hàn niên kia đang ở trong thế giới tinh thần công kích mình. Đều là thủ đoạn niệm lực vị tăng nhân trung, loại thủ đoạn Phật tông này rất cao minh, thậm chí có thể nói rất thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm lực của tăng nhân trung niên giống như mưa thuận gió hòa rót vào từng tia, bình thản công chính đến cực điểm, cùng liền nguy hiểm đến cực điểm, chính là ý thức trầm mặc siêu độ, cho ngươi tự theo đó mà ca mà múa, hoặc theo đó ngồi mà minh tưởng, hoặc tự đắm chìm trong cảm xúc khó có thể tự kềm chế nữa. Nếu đổi thành người khác, mặc dù là tâm ý càng thêm thuần túy, tướng dạ tác giả, miêu nị cường đại hơn Ninh Khuyết, đổi mặt thể công Phật tông thiện niệm như vậy, chỉ sợ cũng sẽ khó có thể ứng phó, thậm chí không biết nên ứng phó như thế nào. Nhưng Ninh Khuyết từng cùng Liên Sinh Đại Sư thế giới tinh thần tương thông. Liên Sinh Đại Sư học quen Phật đạo Ma Ba Tông, từng ở Huyền Không tự tụng kinh, từng làm Phật Tông Sơn môn hộ pháp, một thân học kinh thế hãi tục. Tuy lúc cùng Ninh Khuyết thế giới tinh thần tương thông, Đại Sư đã sắp chết, niệm lực thậm chí còn xa không cường đại bằng tăng nhân trung niên đến từ Bạch Tháp Tự này, nhưng nếu tinh thần cùng cảnh giới, không biết vượt qua người này đếm không hết, trong loại thiện niệm kia cất giấu dụ hoặc không biết càng thêm mê người hơn mấy phần. Vịnh giả từng cùng gió biển lớn vật lộn, rất khó chết đuối trong dòng suối nhỏ, từng gặp liên sinh 32 cánh hoa, từng cánh hoa đều thơm diệu cảnh, lại nào bị một phần mộ cuốn hút. Ninh Khuyết ở trước phần mộ lẻ loi ngàn dặm tìm thanh ý, không chút dao động, mặt không chút thay đổi. Hắn cổ thủ một bản tâm, im lặng ngưng niệm, bỏ qua đao trong tay, bằng niệm lực ở không trung huyền ra một thanh hư đao khủng bố so với núi còn lớn hơn, nhằm đầu liền hướng tòa mộ phần kia chém xuống lần nữa. Phần mộ lẻ loi đó cứng rắn như thế nào nữa, cũng nhất thời liền vỡ. Không phải bị đao chém vỡ, mà là bị đao như núi mạnh mẽ nghiền nát. Hơi nước nóng hầm hập trong tiệm bánh bao, bị người bưng bánh bao chen ra cùng gió nhẹ dâng lên đi tới tến đường. Uy chui echo ở nhân gian, Ninh Khuyết buông tay phải, dao trẻ củi từ trong tay trượt xuống, những hơi nước màu trắng đó bao phủ. Cùng Ninh Khuyết, thể tăng nhân trung niên rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang nhỏ. Hắn nhắm mắt lại đứng ở trong biển mây nhân gian, đứng ở nhân gian trầm mặc bất động. Sắc mặt tăng nhân trung niên chợt tái nhợt, thân thể kịch liệt run rẩy hắn lên, lắc lư không yên, tựa như tùy thời liền sẽ nằm ngã vào trong mây, say một lần không đi được nữa. Đôi bàn tay chắp lại thọng thả mà kiên định dựa vào nhau. Trên đường hơi nước mây trôi dần yên, tăng nhân trung niên rốt cuộc cũng chậm rãi đứng vững thân thể, chưa ngã xuống. Phần mộ lẻ loi bị một đao của Ninh Khuyết nghiền ép thành vô số vụn đá, bay múa đầy trời. Không trung sau mưa đá hiện ra một pho tượng Phật bằng đá cực lớn cao mấy chục trượng. Tượng Phật bằng đá, khuôn mặt hiền lành, thần thái từ bi, trong đôi mắt mở to lại tựa như có lôi điện đang ấp ủ tích lũy, hờ hững uy nghiêm nói không nên lời, đầy cõi lòng thương xót cùng phẫn nộ đối với người phía trước. Thương xót cùng phẫn nộ tựa như là hai loại cảm xúc không thể trộn lẫn. Lại ở khuôn mặt pho tượng Phật băng đá thời bày ra. Đạt được hoàn mỹ, đồng mẫn kỳ bất hạnh dã, nộ kỳ bất tranh dã. Tượng Phật bằng đá mím chặt miệng, như là một đường ra tựa như mấy ngàn mấy vạn năm cũng y đan in chưa từng mở miệng nói chuyện. Ninh Khuyết nhìn đường này, nhớ tới đôi môi mỏng đẹp như tơ hồng kia của thiếu nữ áo trắng. Tượng Phật bằng đá chưa mở miệng nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thiên địa lại vang lên một tiếng Phật kệ, đơn âm tiết hai chữ, hàm nghĩa không rõ, lại hùng hồn xa xăm. Đầy trời đá vụn hạ xuống, dữ dằn như mưa, đánh hướng mặt đất. Chương 166, Nhân Gian Vân, Huyết Diện Phật. 2. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn trời, nhìn đất đá đều đến, không biết nên ứng đối như thế nào. Quét đầy trời đá vụn như mưa rơi ở trên người hắn, rơi ở trên mặt hắn. Thân thể chân thật thống khổ, rõ ràng truyền vào thức hải hắn, làm hắn ý thức được mỗi một chỗ của thân thế mình, phủ tạng mình đều đang thừa nhận thiên địa nguyên khí công kích. Ở một khắc này, hắn nhớ tới một màn đầu đường Bắc Sơn, lão nhân Lữ Thanh Thần giết chết tên thư sinh kia. Tên thư sinh kia đã nhập ma, vẫn đã chết. Ninh Khuyết đã nhập ma, nhưng hắn là nhập ma thật sự. Thiên địa nguyên khí xâm phạt sao có thể giết chết hắn. Cho nên chỉ là thống khổ cũng không có còn lại. Trong tiệm bánh bao hơi nước vân đang hướng trên đường phiêu tán. Tăng nhân trung niên đứng ở trong mây mù, ánh mắt càng thêm sâu thẳng, chỗ sâu nhất lại có một vầng ánh sáng nóng rực bắt đầu ngưng tụ thiêu đốt, mảng ánh sáng nóng rực đó là khiếp sợ, là phần nộ, là sát niệm. Hắn không ngờ Ninh Khuyết thư viện chưa bao giờ lấy niệm lực chứ danh, lại có được niệm lực hùng hồn như thế, ở lúc mình dùng niệm lực công kích thức hải đối phương, có thể dễ phân tích thanh ý như thế. Hóa giải ngàn dặm cô động là trong thế giới tinh thần mưa đá đầy trời, là hắn dùng niệm lực khống chế thiên địa nguyên khí với thân thể người tu hành, lại cũng nhưng càng làm hắn cảm thấy không thể thương tổn được đối một phương như vậy. Cường độ thân thể khủng bố như thế, hơn nữa rõ ràng không phải hộ thể chân khí của cường giả võ đạo đỉnh phong hình thành phòng ngự, như vậy chỉ có một loại lý do đó là nơi phát ra khiếp sợ cùng sát niệm của tăng nhân trung niên. Hai bàn tay tăng nhân trung niên vốn chắp lại, lúc ra. Ngón trỏ tay trái từ trong lòng bàn tay ra một lỗ mái, sau đó mặt hắn không chút thay đổi một mảng máu thịt. Làm xong động tác tay này, tái nhợt giữa mặt mày vẻ già dừa mà thành tầng tầng lớp đen của hắn càng thêm tất hiện, nếp nhăn giống như mưa cọ rác khô cằn đến cực điểm. Hắn đem máu cùng thịt trong lòng bàn tay phải chậm rãi bôi đến trên khuôn mặt khô cằn này. Đây không phải công pháp tà ác huyết thủ ân của ma tông, mà là tinh huyết tự Phật uy lực lớn nhất, quyết tuyệt nhất của Phật tông. Đệ tử Phật tông sử dụng loại công pháp này, cho dù cảnh giới cao thâm tới đâu, cũng vô cùng có khả năng chết ngay tại chỗ. Nếu không phải sơn môn lật đổ, hoặc gặp kẻ thù truyền kiếp, không có bất cứ đệ tử Phật tông nào sẽ dùng loại thủ đoạn cực trái với từ bi ý của Phật môn này. Lúc tăng nhân trung niên lấy máu bôi mặt, Trần Bì Bì lập tức liền phản ứng lại, vô cùng khiếp sợ thầm nghĩ người này cùng tiểu sư đệ đến tột cùng có thù hận gì, lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thời khắc nguy hiểm này, thân là đệ tử thư viện, nào còn quản được quy củ gì? Tình kia trên người hắn không gió mà bay, bộ viện phục rộng thùn chấn động như cờ. Ngón trỏ hơi gập lại, thiên hạ khê thần chỉ kia liền muốn theo thư viện bất khí ý đánh úp về phía tăng nhân trung niên. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị, nhưng lúc này đã xảy ra một việc. Việc đó khiến Trần Bì Bì sừng sốt trong nháy mắt, mà chiến đấu thắng bại thế giới tinh thần, thường thường chỉ cần trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bì Bì nhìn qua chỉ là một tên trẻ tuổi mập mạp đáng yêu vô hại với người và vật, nhưng trên thực tế hắn là một người rất giỏi, cho nên khi hắn quyết ý muốn làm chuyện nào đó, lại có một việc có thế khiến tâm thần hắn thất thủ một là một chuyện rất không tồi ét, như vậy chuyện này tất nhiên cũng khi bộ viện phục rộng thùng thình kia trên người hắn không gió mà bay, nâng lên cánh tay phải liền muốn xa xa một chỉ điểm qua, tên võ tăng gầy luôn trầm mặc thủ hộ ở bên cạnh tăng nhân trung niên kia xuất hiện ở trước ngón tay hắn, gương mặt giống như từ tinh cương điều khắc thành đó hờ hững không tình cảm. Trần Bì Bì tu vi cảnh giới cực cao, tên võ tăng kia lại có thể so với hắn phản ứng nhanh hơn tới đây, chỉ có thể nói rõ đối phương sớm có chuẩn bị, đã sớm biết tên tăng nhân trung niên kia sẽ vận dụng tinh huyết tự Phật Phật tông thần kỹ đại từ bi đại tàn nhẫn như thế, cũng giống như nói tăng nhân trung niên cho dù chưa phát hiện Ninh Khuyết nhập ma chuyển đi Trường An này cũng đã làm săn kế hoạch muốn lấy thủ đoạn phục ma đem Ninh Khuyết trực tiếp phế. Nhưng cho dù võ tăng gầy sớm có chuẩn bị, phản ứng nhanh đến cực điểm, xuất hiện ở trước ngón tay của Trần Bì Bì, nhưng hắn vẫn không có khả năng ngăn lại thiên hạ khê thần chi lấy thư viện bất khí ý phóng thích ra này, bởi vì mặt hắn thân thể hắn nhìn như vững như sắt thép, lại vẫn như cũ là thân thể phàm thai, cho nên võ tăng này không chút do dự làm một động tác, từ trong tay áo như tia chớp rút ra một con dao nhỏ sắc bén, chưa đâm hướng Trần Bì Bì, mà là hung hăng hướng về bụng mình đâm vào. Phập một tiếng vang lên, giống như túi da đựng đầy nước bị một mũi tên bắn thủng, con dạo nhỏ sắc bén chui tăng chợt tái nhợt, ánh mắt lại vẫn kiên trấn chờ tay phải nằm chặt chui đao theo ào một tiếng, máu tươi chảy ra. Cũ, không có bất cứ gì máu tươi đó, từ trong lô thủng bị con dao nhỏ phá vỡ chảy ra, bốc máu tươi gay mũi. Tay trái của võ tăng đặt ở dưới miệng vết thương bụng, đang cầm ruột càng chảy càng nhiều, vẻ mặt hờ hững nhìn Trần Bì Bì, giống như căn bản không cảm thấy nơi đó truyền đến đau đớn. Một giọt máu rơi ở đầu ngón tay của Trần Bì Bì. Hắn trừng lớn mắt nhìn màn trước mắt này, không biết đối phương muốn làm gì. Trần Bì Bì chưa từng giết người, thậm chí chưa từng tiến hành chiến đấu thật sự, chưa từng thấy sinh tử quyết tuyệt trong chiến đấu, càng chưa từng thấy hình ảnh tanh máu như thế. Hắn đời này chỉ là mấy ngày trước ở trong vườn động Trường An phủ cùng Vương Cảnh Lực từng chiến một hồi, bằng ngăn cách nghiêm ngặt khó có thể vượt qua trên cảnh giới tu hành, thắng tiêu sái tùy ý, Trần Bì Bì luôn cho rằng chiến đấu giữa người tu hành nên tiêu sái tùy ý như vậy, nhưng thắng đến hôm nay, nhìn thấy một màn tanh máu võ tăng trước người này mỗ bụng bưng ruột, hắn mới hiểu chiến đấu thật sự không quan hệ cảnh giới thực lực càng không quan hệ phong độ tư nghi chi về thắng bại cùng với sinh tử. Võ tăng này chỉ là muốn nhiễu loạn tâm thần mình một chút, liền không tiếc xả thân, đây là một loại tinh thần khí phách đáng tôn kính hoặc là nói đáng sợ hãi như thế nào. Ai yên võ tăng sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Trần Bì Bì thanh âm run nhẹ nhẹ nói. Tự mổ bụng, xin thập nhị tiên sinh hiểu quy củ. Cách chương.